Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1624, đệ 1623 chương quyết định rời đi. Mặt sau mấy ngày, Đào Dật Hiên đều không có tới tìm Tư Mã U Nguyệt, nhưng là phái người lại đây cho nàng nói, chính mình mấy ngày nay sẽ tương đối vội. Chờ sự tình thượng thủ liền tới nói cho thấy nàng. Tư Mã U Nguyệt cũng không so đo này đó, nói chính mình sẽ chờ, không hề đóng chú. Hàn Diệu xong bọn họ mấy ngày nay đều chạy ra đi chuyển, lôi kéo Khương Tuấn Huyền cùng Tô Tiểu Tiểu cùng nhau, cả ngày đều không thấy người. Bọn họ vốn đang tưởng lôi kéo Tư Mã U Nguyệt cùng nhau, nhưng nàng không có hứng thú, oa ở chính mình trong phòng không đi ra ngoài. Đợi mấy ngày, Đào Dật Hiên không có tới, nhưng thật ra đem Quý lão cấp chờ tới. Tư Mã U Nguyệt chỉ nghe tiểu nhị nói có người tìm nàng. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng là Đào Dật Hiên tới, nhìn đến là Quý đại sư thời điểm, còn sửng sốt một chút. Quý lão, sao ngươi lại tới đây? Quý đại sư nhìn đến nàng, kích động nói, cái kia độc, ta nghiên cứu ra giải dược. Đào nhị ra độc, Tư Mã U Nguyệt hỏi, đối, ta cho ngươi nói, ta liền. Quý đại sư, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu, Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi hỏi cái gì vấn đề? Quý đại sư ngơ ngác nhìn nàng, thật không nghĩ tới nàng hỏi cái gì. Ta là nói, ngươi như thế nào biết ta ở nơi này? Tư Mã U Nguyệt lại lặp lại một lần. Nga, cái này a, ta làm đi tìm gia chủ a. Hắn nói ngươi ở chỗ này, ta liền tới đây. Quý đại sư nói, hắn biết ta nhận thức ngươi sao? Bất quá, bị Tư Mã U Nguyệt như vậy một gián đoạn, hắn cũng không lại tiếp tục cho nàng nói giải dược sự tình. Đi thôi, ta vừa lúc tính toán pha một hồi trà, là ngươi yêu nhất uống đại hồng bào, Tư Mã U Nguyệt mời. Phải không, ta đây tới đúng là thời điểm mà ni. Đi đi đi, chúng ta đi ngươi phòng đi. Quý đại sư vừa nghe đại hồng bào liền kích động. Hắn phía trước ngẫu nhiên gian uống lên nàng vào đại hồng bào, liền thật sâu yêu. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt ở mấy ngày nay liền phao quá một hai lần. Tuy rằng cũng cho hắn một ít làm chính hắn phao, nhưng là lại phao không ra cái này hương vị. Hiện tại vừa nghe nàng nói có đại hồng bào có thể uống, nơi nào còn nhớ rõ chính mình tới tìm nàng khoe ra sự tình. Tư Mã U Nguyệt mang theo hắn đi chính mình phòng. Quý đại sư nhìn đến phòng tatami thượng phóng chuẩn bị tốt trà cụ, lên chờ nấu nước, vui sướng mà chạy qua đi. Tư Mã U Nguyệt đi vào bàn lùn mặt khác một bên, bắt đầu nấu nước. Hảo, quý lão, ngươi hiện tại có thể nói ngươi là như thế nào giải độc, đều dùng cái gì dược liệu? Kỳ thật cũng không có gì, chính là dùng. Quý đại sư nói một đống dược liệu tên, chính là đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Tư Mã U Nguyệt nhặt trà tay. Đúng rồi, ta khả năng phải rời đi. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, phía trước không phải nói còn lưu tại Đào gia sao? Quý đại sư lại thở dài, nói, Đào gia đã thay trời đổi đất, tương lai Đào gia không hề thích hợp ta, là bởi vì Đào Dật Hiên sao? Xem như đi, hắn cũng không phải là chúng ta nhìn đến cái dạng này. Hắn không đơn giản, Tư Mã U Nguyệt cũng nhìn ra điểm này, cho nên nàng cũng không có lại khuyên hắn. Đào Dật Hiên cùng hắn cha không giống nhau, đối với quý đại sư người như vậy là sẽ không có quá nhiều lễ ngộ. Hắn sẽ không lại cấp quý đại sư cung cấp như thế nào tốt điều kiện, mà là sẽ nghĩ cách áp bức hắn giá trị. Đi cũng hảo, trời đất bao la, cũng không thể cả đời vây ở trên đảo này. tổng vẫn là muốn đi ra ngoài đi dạo mới là, quỷ đại sư xem đến vẫn là thực khai. Nơi này không lưu gia, đều có lưu gia chỗ không phải. Tư Mã U Nguyệt đem phao tốt đại hồng bào đưa cho hắn. Vậy ngươi tính toán khi nào đi? Các ngươi tìm được ngươi không phải liền phải rời đi sao? Ta đi theo ngươi đã khỏe, quỷ đại sư nói. Ta và các ngươi cùng nhau đi ra ngoài, dù sao hắn rất thích cùng nàng ở chung. Dứt khoát hiện tại liền đi theo nàng cùng nhau hảo. Hắn sẽ đồng ý ngươi đi sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này hắn, tự nhiên là chỉ Đào Dật Hiên. Hắn có đồng ý hay không có cái gì quan hệ. Ta lại không phải Đào gia người. Muốn nói thừa ai ân huệ, kia cũng là cha hắn. Hắn ta cũng sẽ không bán cái này mặt mũi. Ta cho ngươi nói, đồ vật ta đều thu thập hảo, đều mang trên người. Ngươi nếu là đồng ý, ta hôm nay liền không quay về. Tư Mã U Nguyệt vô ngữ mà nhìn này nói phong chính là Vũ Gia Hỏa. Ngươi liền như vậy đi rồi, ngươi tiểu đồ đệ làm sao bây giờ? Hắn a, ta lưu tại trong nhà, lưu tại trong nhà. Đúng vậy, ta hôm nay hỏi hắn, cùng ta đi ra ngoài vẫn là lưu tại trong nhà. Hắn nói lưu tại trong nhà, ta liền lưu lại hắn. Tư Mã U Nguyệt hiện tại mới cảm thấy, hắn kỳ thật là có điểm quái. Hắn nói lưu tại gia, là nói cho ngươi thủ gia. Hắn không biết ngươi không tính toán trở về đi. Quý đại sư ngẩn ra, chính mình giống như thật sự chưa cho hắn nói đến. Ngươi vẫn là chạy nhanh đi đem người mang xuất hiện đi. Tư Mã U Nguyệt ghét bỏ mà chiều hắn vẫy vẫy tay. Không nóng nảy, uống xong lại trở về, quỷ đại sư nói. Dù sao cũng không nóng nảy hôm nay liền đi sao? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên thực đồng tình tiểu oa nhi, quán thượng như vậy một cái không đáng tin cậy sư phó. Cùng ma lão đầu lúc trước đối Vu Lăng Vũ có liều mạng. Quả nhiên, ma lão đầu cùng ngày đã khuya mới rời đi. Uống xong trà sau liền lôi kéo nàng nghiên cứu độc dược. Chờ hắn đi thời điểm, trời đã tối rồi. Tư Mã U Nguyệt tiện đi hắn, đi tìm Quách Bạc Đạt, hỏi bọn hắn có thể hay không phòng. Toàn bộ khách điếm đều bị Quách gia bao xuống dưới, cho nên muốn thêm người còn phải đi trưng cầu một chút nhân gia đồng ý. Không nghĩ tới phòng đã bị Quách gia người rót đầy. Quách Bạc Đạt làm hai cái tuổi trẻ hậu bối tễ một gian phòng, cho nàng không một gian phòng ra tới. Ngày thứ hai, quý đại sư liền mang theo tiểu oa nhi cùng nhau tới. Nhìn thấy chỉ là một gian căn nhà nhỏ, hắn cảm thấy không sao cả. Ngược lại là tiểu oa nhi có chút chán ghét nhíu nhíu mày. Như vậy tiểu một gian nhà ở, như thế nào chủ người? Hắn dẩu miệng nói. Quách Bạc Đạt ở một bên có chút ngượng ngùng. Này gian nhà ở xác thật tương đối tiểu. Ngươi nếu là ngại tiểu, có thể chính mình đi ra ngoài trụ. Dù sao lớn như vậy thành thị, khẳng định có thể tìm được ngươi vừa lòng phòng. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta cũng không nghĩ làm một cái không biết cảm ơn người cùng chúng ta trụ cùng nhau. Nếu là người khác tuần hắn, tiểu gia hỏa khẳng định hung trở về. Nhưng là nàng, hắn chỉ có thể hậm hực mà cúi đầu. Ta cũng không là không được. Hắn nhỏ giọng nói. Quách đại thúc bọn họ nguyện ý dịch nhà ở cho các ngươi. Không phải thiếu ngươi nhóm money, ngươi nếu là không biết cảm ơn, cũng liền không đáng bị người đối với ngươi hảo. Đã biết sao, nàng gặp được tiểu đồ thời điểm, hắn so tiểu oa nhi lớn hơn không được bao nhiêu. Chính là lại là như vậy ngoan ngoãn đáng yêu. Hiện tại nhìn đến tiểu oa nhi như thế, nàng nhịn không được nhiều lời hai câu. Nàng nhớ tới tiểu oa nhi cũng không phải chính mình ai. Nhân gia sư phó đều còn ở nơi này đâu. chính mình như vậy có điểm qua. Nàng chiều quý đại sư nhận lỗi nói, quý lão, xin lỗi, nhất thời không quản im miệng, ha ha, không có việc gì, tiểu gia hỏa ngày thường vốn dĩ liên sơ với quản giáo, ngươi căn bản là không quản được không? Tư Mã U Nguyệt chửi thầm, lại chưa nói ra tới, quý đại sư liền như vậy ở xuống dưới, mà đào ra cũng không ai tới tìm kiếm quá hắn. Chuyện của hắn liền như vậy đi qua. Hết chương.